Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đánh bại Vạn Hạ. Trần Cung trong nháy mắt liền cân nhắc ra cùng Hoàng Thất đám hỏi lợi và hại tới. Lúc này liền Mỹ Tư Tư đại biểu Lâm Bạch đáp ứng. Không biết bệ hạ muốn đem vị cung chủ kia gả cho Lâm Bạch đâu? Trần Cung cười hỏi. Lâm Bạch đứng ở trên đài tỷ võ rơi vào yên lặng. Bạch Hoa Thiên Đảo Quang ngồi ở dưới ghế rồng đám công chúa bọn họ. Cười nhạt nói, chậm vừa mới đăng cơ không lâu. Dưới gối công chúa tương đối ưu tú, ngũ công chúa, cửu công chúa đều còn vị thành niên, cho nên không phải là hai người bọn họ mà chậm nữ nhi bên trong duy nhất có một cái thành niên. Cái kia chính là trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu. Vừa nghe Bạch Hoa Thiên câu nói này, nhất thời mỹ lệ hai mắt xuất hiện một vẻ bối rối nhìn lấy Bạch Hoa Thiên. Lập gia đình, Bạch Tiêu Tiêu nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chuyện này a. Nghe thấy Bạch Hoa Thiên nhắc tới nàng, Bạch Tiêu Tiêu hoảng loạn ánh mắt nhìn liếc mắt Lâm Bạch, mà Lâm Bạch cũng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đối chọi. Bạch Tiêu Tiêu lập tức gương mặt hồng hà, xấu hổ cúi đầu xuống đi. Tại Bạch Tiêu Tiêu xấu hổ né tránh Lâm Bạch ánh mắt thời điểm, tại trong óc nàng không kìm lại được nghĩ đến một cái hình tượng. Cái kia chính là nàng và Lâm Bạch sau khi kết hôn, giúp chồng dạy con, cho Lâm Bạch sanh con dưỡng cái. Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Bạch Tiêu Tiêu da thịt trắng noãn, hồng được liền giống bị nấu sôi một dạng. Liền đem trưởng công chúa gả cho Lâm Bạch đi. Bạch Hoa Thiên cười nhạt nói, tất nhiên Linh Kiếm Tông đại biểu Lâm Bạch đáp ứng, như vậy chuyện này cứ như vậy định đi. Tiêu Tiêu, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Bạch Hoa Thiên nhàn nhạt hỏi một câu Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu bị Bạch Hoa Thiên vừa hỏi như thế, trong lòng hoảng loạn, căn bản không biết muốn nói cái gì đó. Nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu yên lặng, Bạch Hoa Thiên cười nhạt nói đến, đã ngươi không nói lời nào, cái kia chậm coi như ngươi cam chịu, chuyện này cứ như vậy định. Chờ Lâm Bạch cùng trưởng công chúa đại hôn sau đó, Lâm Bạch liền đi Hoàng Lăng quỳ lại, còn như hôn kỳ quốc yến sau đó, ta tự sẽ cùng Linh Kiếm Tông thương nghị. Bạch Hoa Thiên hài lòng cười lớn một tiếng. Tại hoàng tử hoàng nữ chỗ ngồi, cửu công chúa Bạch Chỉ Diên nghe thấy Bạch Hoa Thiên buổi nói chuyện, vẻ mặt ủy khuất, ngồi ở chỗ kia. Một cá nhân ủy khuất chảy nước mắt. Ô ô, rốt cục Bạch Chỉ Diên nước mắt vỡ đê, từ chỗ ngồi đứng lên, bụng mặt chạy ra Triều Dương cung đi. Nhìn thấy Bạch Chỉ Diên, Bạch Tiêu Tiêu trong lòng hoảng loạn, thần sắc khôi phục phân nửa. Bạch Tiêu Tiêu biết rõ Bạch Chỉ Diên ưa thích Lâm Bạch, thật là Bạch Hoa Thiên tứ hôn, nhưng là nàng Lâm Bạch ôm quyền chính xác nói đến, bệ hạ, ta hiện tại là thật không muốn trở thành hôn. Câm miệng, Lâm Bạch. Trần Cung còn không đợi Lâm Bạch nói xong, liền lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Trần Cung đi lên luận võ đài, đứng ở Lâm Bạch bên người thấp giọng nói đến, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao, đây bất quá là bệ hạ cho ngươi đánh một nấc thang. Ngươi theo đi xuống là được rồi, chờ ngươi quốc yến sau khi chấm dứt, bệ hạ tự nhiên sẽ tìm một cái lấy cớ, đem cái này hôn ước thủ tiêu, bằng không lời nói. Tại quốc yến bên trên giết người, xung quanh lại có văn võ bá quan, chư hầu vương nhìn lấy, ngươi chẳng lẽ là muốn cho bệ hạ trực tiếp đưa ngươi ban cho cái chết sao? Trần Cung nói như vậy, là muốn trước đem Lâm Bạch trấn an hạ xuống, chờ trước đem hôn sự bằng lòng, sau này đang từ từ khuyên Lâm Bạch cũng không trễ. Huống hồ trưởng công chúa lại không xấu, có thể nói mỹ nhân tuyệt thế. Bùi Lâm Bạch đó là dư giả à? Lâm Bạch vừa nghe, trong lòng suy tư chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ đối Trần Cung gật đầu. Sự tình xảy ra bất đắc dĩ, Lâm Bạch cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trần Cung cười nói, ha ha, Lâm Bạch bằng lòng, bệ hạ, vậy chúng ta quyết định như vậy. Chờ lần này quốc yến kết thúc, ta Linh Kiếm Tông chỉ biết tìm đến Hoàng Thất thương thảo đại hôn nghi thức. Bạch Hoa Thiên rất nhỏ gật đầu, nói rằng, tốt, quốc yến tiếp tục đi, lễ nhạc tiếp tục tấu vang. Lâm Bạch trước cùng Trần Cung xuống luận võ đài, ngồi ở Linh Kiếm Tông chỗ ngồi, sắc mặt trên có chút bất đắc dĩ, mà Bạch Tiêu Tiêu mặc dù nhìn thấy Bạch Chỉ Diên cử động, thế nhưng nghe thấy Bạch Hoa Thiên đưa nàng từ hôn cho Lâm Bạch, nàng nhưng trong lòng thì có cái này vẻ cao hứng. Ngồi ở hoàng tử chỗ ngồi, Bạch Tiêu Tiêu lén lén liếc lấy Lâm Bạch. Sau đó, võ giả khác lẫn nhau ở giữa so đấu mấy trận, nhưng cũng không có Lâm Bạch cùng tướng môn thiên tài kịch liệt như vậy. Linh Kiếm Tông đây chính là nhặt được một món hời lớn a. Trưởng công chúa thiên tư kinh người, chính là thần võ thiên tài bảng thượng thiên mới có thể gả cho đến Linh Kiếm Tông đi. Đây chính là Linh Kiếm Tông có phúc a, này cũng không tính là gì. Riêng là hiện tại Hoàng Thất một lần nữa nắm giữ quân đội quyền lực, Linh Kiếm Tông có thể dựa vào Hoàng Thất lực lượng lần thứ hai quật khởi. Đúng vậy, sợ rằng phải không bao lâu Linh Kiếm Tông liền sẽ không như vậy tùy ý Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung khi dễ. Rất nhiều chư hầu vương cùng quần thần đều nhìn ra bên trong lợi hại quan hệ, duy chỉ có Thương Hải Vân Thai Cung, Liệt Hỏa Cung, Tề Vương gia nghe thấy tin tức này về sau, dầu dĩ không vui, liền rượu đều uống không dưới. Một lúc lâu sau, Lâm Bạch điều chỉnh tốt tâm tính, lần nữa bước lên luận võ đài đi. Nhìn thấy Lâm Bạch lần nữa leo lên luận võ đài, hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người ánh mắt. Dịch Hàn, ta đã từng đã đáp ứng Lý La Bắc, sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Lên đây đánh một trận a. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn lấy Dịch Hàn, lạnh giọng nói rằng, Dịch Hàn nghe thấy Lâm Bạch gọi chiến, nhất thời hai mắt sáng ngời sát ý lạnh như băng, lạnh rên một tiếng, hừ hừ, ta nếu như muốn giết ngươi, chỉ cần ba chiêu mà thôi. Nhưng là bây giờ còn không dùng ta xuất thủ, sớm đã có người đối ngươi hận ý ngập trời. Dịch Hàn trong lúc nói chuyện nhìn về phía Liệt Hỏa Cung chỗ ngồi Vạn Hạ. Giữa lúc này, Vạn Hạ cười lạnh một tiếng, từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, rơi vào trên đài tỷ võ, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, đối thủ của ngươi là ta. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Vạn Hạ. Vạn Hạ cười lạnh nói, ta thực sự là thật không ngờ, ngươi lại có cường đại như vậy sức chiến đấu, cư nhiên năng lực chọn quân đội thiên tài. Bất quá ngươi truyền thuyết thần thoại, nên đến nơi đây chung kết ngươi, bởi vì ngươi tất nhiên sẽ thua trong tay của ta bên trong. Lâm Bạch cảm thụ một chút Liệt Hỏa Cung liệt diễm đi. Vạn Hạ đắc ý cười nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch hai mắt hung ác, tại Vạn Hạ mở miệng vừa, liền một kiếm bay xông lên, lợi hại kiếm khí phá vỡ thiên địa đồng dạng phủ xuống hai. Không chịu nổi một kích, Vạn Hạ khinh thường cười một tiếng, trong cơ thể liệt diễm nước cuồn cuộn dựng lên, hùng hậu lửa cháy nóng rực tại Vạn Hạ trên hai tay tăng vọt. Một quyền đập về phía Lâm Bạch mặt. Ùng ùng, kiếm khí cùng Vạn Hạ một quyền đối chọi, nhất thời văng lửa khắp nơi. Liền một chút như vậy năng lực, Vạn Hạ đánh nát Lâm Bạch kiếm khí, khinh thường cười lạnh một tiếng. Kiếm ý, sơn hà vịnh tịch. Lâm Bạch tức giận, Trong cơ thể Kim Linh Tuyền cùng chân khí tuôn ra, một cổ cuồn cuộn vô biên, đập vụn huyền hoàng lực lượng từ Lâm Bạch trong cơ thể tản ra. Một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng tại thanh ta kiếm phía trên tràn ngập dựng lên. Thanh ta kiếm, lục phẩm linh khí uy lực, toàn bộ bày ra, một kiếm xuống, chém vỡ sơn hà, cuồn cuộn một kiếm, chém vỡ thiên địa huyền hoàng, mất đi nhật nguyệt tinh thần đồng dạng đánh úp về phía vạn hạ. Vạn hạ sắc mặt đại biến, cảm thụ đạo nhất cổ tử vong băng lạnh ngưng tụ ở trên người hắn. Nhất thời hắn kinh hô một tiếng. Trong cơ thể hỏa diễm chân khí không kìm lại được bay lên. Một quyền đập ra, hỏa diễm cùng kiếm khí đối chọi nháy mắt, liền trong nháy mắt tan vỡ. Cái gì? Vạn hạ nhìn thấy một quyền của mình, cư nhiên như thế đơn giản đã bị đánh nát. Sắc mặt kịch biến, đã ngươi muốn để ta cảm thụ một chút liệt hỏa cung liệt diễm. Vậy ta liền để ngươi cảm thụ một chút linh kiếm tông tử vong mùi vị đi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng muốn đánh bại ta. Vạn hạ cuồng nộ gào lên một tiếng, liệt hỏa quyết, lưu tinh hỏa, vũ. Vạn hạ thi triển vũ kỹ cường đại, đầy trời quyền ảnh tựa như từ cửu thiên mà lên rơi dụng tinh thần, đánh về phía cái này một đạo kiếm khí. Một chiêu này chính là liệt hỏa cung chấn cung pháp quyết. Liệt hỏa quyết bên trong tương đối cường đại một chiêu, bây giờ bị vạn hạ thiên võ cảnh tam trọng tu vi thi triển ra, uy lực càng là kinh khủng dị thường. Diệt! Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí tuyên dương mà xuống. Một kiếm đêm đầy thiên hỏa diễm quyền ảnh kể hết chém vỡ. Sau đó, cái này một đạo kiếm khí bắn trúng vạn hạ trên ngực, trực tiếp đưa hắn mở ngực, bể bụng, đan điền chém vỡ, kinh mạch toàn bộ hủy. Nhưng không có đòi mạng hắn, lưu một hơi thở, chật vật không chịu nổi bay ngược rơi vào liệt hỏa cung ngồi trên ghế. Từ vạn hạ trong cơ thể vẩy ra tiên huyết, chiếu vào liệt hỏa cung chỗ có người trên mặt, mới vừa rồi còn là vạn phần đắc ý liệt hỏa cung trưởng lão và các đệ tử. Bây giờ bị cái này băng lãnh tiên huyết, trong nháy mắt tưới đắp vẻ đắc ý. Hết chương.